Sự tan chảy của trái tim quỷ, chương 33, học sinh mới, gocchuyenaudio.com, Aoi hà mình về rồi nè, cô vẫy tay, tưởng cậu đang làm nhiệm vụ ở bên thế giới loài người mà. Huy ngạc nhiên, mình về thăm cậu, không được sao, cô chu môi lên cãi, thôi đi cô nương, tôi biết tính cô mà. Huy chọc, anh Phong dê dê, họ bắt nạt em kia, cô thấy mình yếu thế, bàn chạy lại níu cổ tay Phong, nũng nịu. Thôi được rồi, mọi người tha cho cô ấy đi. Phong giảng hòa, bênh vợ kia, Huy trêu thì lập tức nhận được ánh mắt vô cùng trìu mến, từ phía Phong nên im bặt. Chị ơi, Hải Bê đâu, thấy Thiếu Thiếu, Lễ hỏi. Cô bỗng trầm xuống, lần này ta về nó không biết. Sao lại thế hả chị? Có chuyện gì à? Thực ra ta về đây là muốn đưa em sang thế giới con người cùng chị. Sao lại thế? Phong nhíu mày, Lễ, chị nói em phải bình tĩnh nhé. Chị nói đi, thực ra, Hải Băng đang bắt đầu cảm tình với một đứa con người. Cái gì? Lễ hét lên, đứng phắt dậy. Lễ bình tĩnh, nghe chị nói hết, em bình tĩnh đi. Phong cũng níu tay em trai mình ấn xuống ghế. Vậy con nhờ Lễ qua đó là muốn. Ông Danson lấp lửng, phải, vì hắn ta cứu nó mấy lần, lại là người quan tâm tới nó nên nó có cảm tình là chuyện bình thường. Cô, vậy em phải sang bên đó ngay. Lễ sốt sắng, ế từ từ, mai hẵng đi. Cô kéo lại, anh cũng đi nữa. Phong giơ tay lên, anh đi làm gì? Cô nhíu mi, thì Lễ là em trai anh. Hơn nữa nhỡ em lại chung số phận với Hải Bê thì sao? Phong nghiêm giọng pha chút đùa cợt. Hứ, con lâu, bọn con người bẩn thỉu. Cô chề môi, phải, bẩn thỉu. Lễ cũng nói, sau cuộc nói chuyện cả bọn kéo nhau đo chơi khắp nơi rồi về nhà ngủ. Về phần Hải Bê, nhỏ không sao ngủ yên được. Chẳng lẽ chị nhỏ giận nhỏ đến mức không muốn nhìn mặt nhỏ nên không về nhà? Hai, phải làm sao đây? Mải suy nghĩ, không biết nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, như mọi ngày, nhỏ lại đi học. Hôm nay nhỏ vẫn đi một mình. Hắn thấy nhỏ đi một mình thì cảm thấy thất vọng lắm. Hỏi, sao hôm nay cô đi một mình? Hôm qua chị tôi không về nhà. Nhỏ thiểu não, không lẽ chị em giận em đến thế sao? Thiên, anh đừng nói nữa. Đúng lúc đó, có một chiếc Mercedes Benz đỗ trước cổng trường. Bước ra là cô, nhỏ rất bất ngờ tưởng cô không thèm đi học luôn rồi chứ. Hắn thì vui, lắm, chạy nhanh đến chỗ cô nhưng bước chân bỗng khựng lại khi bước ra. Sau cô là ba anh chàng đẹp trai hơn tượng tạc các thần tượng nổi tiếng. Và còn hơn cả, bọn hắn, bọn con gái hét lên ầm ĩ, Quân và Bảo, thấy hai người con trai kia thì chạy nhanh ra. Phong, Lễ, Huy, Bảo gọi, Phong, Huy và Lễ quay ra. Bảo đang định ôm chầm người bạn lâu ngày không gặp thì Lễ đã đẩy ra. Này, này, tôi còn chưa xử cậu Vũ không quản lý băng lúc tôi đi vắng đấy nhé. Hì, Bảo cười trừ, vì đứng xa nên tụi hắn cùng nhỏ chẳng nghe thấy gì. Khi còn đang ở trong trạng thái hóa đá, Thiên lay lay nhỏ. Cô ấy quen họ à? Thiên hỏi. Dạ, nhỏ còn chưa nói hết thì từ đằng sau, có một người đã chạy đến ôm chầm nhỏ. Tiểu Băng, tên thân mật của nhỏ, là Huy, ể, Huy hả? Nhỏ gỡ Huy ra khỏi người mình. Này, đừng chạm vào bạn gái tôi. Thiên kéo tay nhỏ về phía mình tức giận nói. Anh là bạn trai cô ấy? Huy nghi hoặc hỏi lại. Đúng, anh khẳng định làm nhỏ đỏ hết cả mình. Nhưng cô ấy là bạn gái tôi. Huy trêu bằng khuôn mặt nghiêm nghị kéo nhỏ lại về phía mình. Này, này, Huy, đừng trêu cậu ta nữa. Cô từ đằng sau đi đến. Hì, xin lỗi. Huy cười cười, trêu, vậy cậu ta không phải là bạn trai em? Thiên nói, trong lòng bớt căng thẳng hẳn đi. Hì, xin tự giới thiệu, mình là Huy, mình là bạn thân của Tiểu Băng, gocchuyenaudio.com. Huy chìa tay thân thiện, tôi là Thiên, bạn trai Tiểu Băng. Thiên cũng bắt tay, mà mọi người qua đây có chuyện gì vậy? Nhỏ hỏi, bọn anh qua đây là có việc, còn tên Huy này là bám đuôi. Phong nói, bám đuôi để làm gì? Nhỏ ngây thơ, gặp yêu ký chứ làm gì? Cô lầm bầm trong miệng nhưng tất cả đều lọt vào tai Huy, cô sót một chữ. Này, tôi đây đầy người theo nhá. Việc gì phải chọn bà chàn kia? Huy tức tối, tôi sẽ mét yêu kỳ vụ này. Cô nói, bán đứng bạn bè. Huy, tôi coi ông là bạn bao giờ chưa? Cô cãi lý, thôi mà hai người. Huy à, tin này đến tai yêu kỳ lắc không tốt đâu. Cậu, nên đút lót chị ấy cái gì đi. Lễ bây giờ mới lên tiếng. Được rồi, Huy gật đầu cười cho qua. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, cả bọn chui vào lớp. Nhưng nhỏ bỗng kéo cô lại, nói. Chị, chuyện hôm đó chị đừng giận em nữa nha. Nhỏ, em tự quyết định, cô nói rồi đi vô lớp. Akame Heo có một số chuyện muốn nói với các bạn như sau. Một, Heo rất cảm ơn một số bạn đã đăng bộ truyện này lên các trang web khác. Hi, Heo cảm ơn toàn bộ các bạn đã theo dõi bộ truyện này trong thời gian qua. Heo rất mong các bạn tiếp tục theo dõi. Và các bạn đăng bộ truyện này lên các trang web khác tuyệt đối cô đờ si chỉnh sửa thêm, bớt. 4. Muốn chỉnh sửa gì thì các bạn phải liên hệ với Heo trên danh mi. Tài khoản của Heo là Minh Chi 2002. Tên, Mickey Urrut, 5, bạn, độc giả nào là fan của truyện thì cứ liên hệ với Heo qua Dinh. Nếu đến, sinh nhật hay có sự kiện gì, Heo sẽ đăng truyện tặng bạn đó cùng các bạn độc giả, nhưng cái chính là tặng bạn đó. Nhớ add friend Heo và đăng. Trên tường của Heo nói rằng bạn là fan bộ truyện này nhé. Khi đọc được, mình sẽ trả lời trên Dinh Mi và cố gắng viết một chương mới coi như quà làm quen. Bạn bắt buộc phải viết lên tường Heo nếu cô Heo sẽ cô biết bạn là fan để dành tặng và đăng chương mới. Mình sẽ cập nhật chuyện sớm nhất tại santuyen.com. Các bạn là fan của các bộ truyện khác của Heo cũng có thể add friend Heo trên Dinh Mi và nhớ nói tên bộ truyện đó ra để Heo còn viết tặng. Ghi theo mẫu. 6. Có một số bạn đang muốn bổ. Liệu, anh có phải là người khiến trái tim băng giá của em tan chảy ra? Chép mới. Heo xin thông báo luôn là bộ đó bị tạm ngưng đến hết ngày 4/3/2015 vì một số lý do. Thay vào đó, Heo sẽ cố gắng viết bộ này hơn. 7. Các bạn comment càng nhiều càng tốt để có gì mình còn sửa chữa và để mình có một động lực lớn trong việc sáng tác truyện. Akame Heo xin chân thành cảm ơn nha. Khách chương.